tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2077, chúng thần chấn kinh 2, góc truyện audio.com, chúng thần biến sắc có thể lật tay tạo ra một chí thượng thủy nguyên chủ, nói rõ thiên đế cũng có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ thậm chí cao hơn. Sắc mặt của cửu cung thủy đế cửu cực càn đế vô cùng khó coi. Biểu lộ của thái dịch hỗn độn cũng đi theo âm trầm. Nhậm Ngã Tiếu vẫn rất phức tạp nhưng đáy mắt lại có vẻ kích động, Thái Tố Thiên Quân thì rất bình tĩnh, phảng phất như đã sớm đoán được. Vậy chúng ta nên giúp ai? Cửu cung thủy đế do dự hỏi. Bọn hắn đều có kế hoạch cùng mục tiêu của mình, nếu như tần quân quật khởi mạnh mẽ, hết thảy đều sẽ bị xáo trộn. Tĩnh quan kỳ biến, thái dịch hỗn độn mở miệng nói, câu nói này ý vị thâm trường, ẩn chứa rất nhiều loại ý tứ. Chúng thần trầm mặc, ánh mắt tiếp tục nhìn phía dưới. Oanh, một chùm sáng màu đen từ trong chí tôn pháp nhãn bắn ra, đường kính đạt tới ước dặm, ngang qua hơn phân nửa âm giới, ven đường gặp phải hết thảy tất cả đều bị phá hủy, bao quát sinh linh tiên lục. Thân hình của âm dương nguyên đế hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, dán chùm sáng màu đen bước tới dương tiễn. Thần linh đại chiến, chúng sinh gặp nạn, âm dương nguyên đế chân đạp âm dương bộ, thân hình qua lại âm dương hai giới, dẫn đến không gian hồng mông cũng nổi lên gợn sóng to lớn, hắn lặng yên không tiếng động giết tới sau lưng dương tiễn. Âm dương thần lực hóa thành một thanh trường mâu muốn xuyên thủng lưng dương tiễn, lại không thành công. Dương tiễn chính là thể tu, lúc cực hạn phục giác tỉnh nhục thân cũng nhận được tăng lên cực hạn, bất tử bất diệt áp đảo trên hết thảy quy tắc. Người muốn đâm ta, có thể dùng thêm chút sức hay không? Dương tiễn đột nhiên quay đầu, giữ tợn cười nói, chí tôn pháp nhãn bắn ra thần uy, đánh bay âm dương nguyên đế, bức đối phương lui đến một tinh vực khác. Thời điểm hai thần khó phân thắng bại, chiến trường ở âm thần phong càng tiến vào gay cấn. Âm giới thần quân thật sự là quá mạnh, âm giới thần binh bị oanh đến tan tành mây khói, vậy mà sau một thời gian ngắn lần nữa khôi phục, lỗ đen trên đỉnh âm thần phong liên tục không ngừng truyền đưa âm giới thần binh, khiến cho đại quân của 10 đại thần triều dần dần rơi vào hạ phong. Giống, phệ tâm diện ma điên cuồng gào thét, sau đó há mồm hít một hơi, hút mấy ngàn sinh linh vào trong miệng, uy thế khủng bố. Mắt thấy tràng cảnh này, tần quân nhíu mày, buông thiên vận xuống. Một thiên đế phân thân từ trong cơ thể hắn xông ra, hư không dậm chân, tàn ảnh hợp thành một đường. Oanh, oanh, oanh, vô số thiên đế phân thân như hồng lưu vào biển, giết vào chiến trường, những nơi đi qua, hết thảy âm giới thần binh đều bị miểu sát. Bây giờ tu vi của tần quân đạt tới đại diễn thần chi bát biến, thực lực chân thật càng viễn siêu đại diễn thần chi cửu biến, cho dù là phệ tâm diện ma cũng bị ba thiên đế phân thân xé nát, không có lực phản kháng chút nào. Một màn này dọa đến đại quân sinh linh nhao nhao lui ra phía sau. Đó là, tất cả đều là thiên đế phân thân, tê, ngay cả phân thân cũng khủng bố như thế, bản tôn sẽ mạnh như thế nào? Đây chính là thiên đế a, thật mạnh, thắng, có thiên đế cùng nhị lang hiển thánh chân quân, chúng ta nhất định có thể thí thần. Các sinh linh hưng phấn không thôi, ngay cả chín thần đế cũng thấy huyết mạch sôi sục. Tần quân thi triển ra 5 triệu thiên đế phân thân, cấp tốc quét ngang chiến trường, nhưng âm giới thần quân. Góc truyện audio.com, phảng phất như liên tục không ngừng, giết cũng giết không hết, chiến trường vừa được thanh tẩy rất nhanh lại bị âm giới thần quân chiếm cứ. Thần linh ý chí không thể ngỗ nghịch, đúng lúc này, một tiếng giống rung động linh hồn nổ vang, chỉ thấy một thân ảnh cao trăm trượng từ trong lỗ đen giáng lâm, khí tức của hắn còn mạnh hơn phệ tâm diện ma, siêu việt đại diễn thần chi cửu biến, gần với chí thượng thủy nguyên chủ. Im miệng, ở trước thiên đế mặt thần linh tính là gì? Thông thiên giáo chủ phất tay, chu tiên kiếm trận bay về phía lỗ đen, muốn ngăn chặn lối vào của âm giới thần quân. Cách chương.